Cha nuôi, con hận người, chương 44, góc truyện audio.com. Anh bế Lily theo sau cô. Lily nhìn ngắm xung quanh lại thấy một quầy kem, không kìm được mà nói với anh, Daddy. Con muốn ăn kem. Lily nụng nịu dúi đầu vào lòng anh, không được, hôm qua con ăn 4 cây rồi, cô nghe được, đi lại chỗ anh và Lily, nói chen vào, con muốn ăn. Lần này nữa thôi mà mami. Lily mở to đôi mắt long lanh, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, không, cô vẫn nghiêm túc, lần này cô không dễ mắc lừa con bé này đâu. Con đừng buồn, Daddy mua kem cho con. Anh đưa tay dỗ Lily, bế cô bé tới quầy kem kia. Anh cô như muốn tức điên, anh đây rõ ràng là đang chống đối cô. Anh tới quầy để Lily lựa kem rồi kêu họ tính tiền 5 cây, cô đi lại chỗ họ. Lúc anh chưa kịp đưa tiền cho nhân viên thì cô đã giành đưa trước, còn quay qua nói dằn mặt, con tôi trả được rồi. Con thấy chưa, mami mua kem cho con đó, Daddy không lừa con. Anh nhìn cô tức giận càng vui mừng trong lòng. Quay qua nựng má Lily, hai người cầm 2 cây kem đứng ăn ngon lành, cô trơ mắt nhìn hai cha con bọn họ. Vẫn không hiểu tình huống gì đang xảy ra, ôi quát đờ, cô là đang bị anh lừa, bị lừa sao, cô hậm hực đi lại giựt cây kem trên tay anh. Điên cuồng liếm sạch, em đang hôn gián tiếp anh đó. Anh nhìn cô một bộ dạng thật buồn cười, nói nhỏ vào tai cô trêu chọc, em ăn hết kem. Anh vẫn còn cây khác, anh nói rồi, giơ tay còn lại cầm cây kem đung đưa trước mặt cô, ôi quát, cô nghe anh nói, đứng hình vài giây. Đưa mắt nhìn cây kem đã bị mình ăn sạch sẽ không còn miếng nào, tôi là không thèm, chữ cuối cùng cô không nói ra được, hậm hực đứng khoanh tay tại chỗ. Quay mặt sang chỗ khác, Lợi Tư Vũ và Rania trên tay hai người cầm 2 cây kem đi tới trước mặt cô. Lợi Tư Vũ bước lại khoác tay lên vai cô. Anh dùng giọng điệu nghe tưởng là an ủi nhưng thực ra là trêu chọc, em đừng giận, chỉ là một nụ hôn thôi, đâu phải là lần đầu tiên, anh đang nói gì? Cô quay qua nhìn Lợi Tư Vũ, gằn từng chữ, ngày vui mà mọi người vui lên đi. Rania thấy thế liền lên tiếng can ngăn. Cô thật oán giận ông anh này, cái gì mà một nụ hôn, cái gì mà không phải lần đầu tiên, anh nay còn đứng về phe anh ta ức hiếp cô. Còn dám trêu chọc cô. Cô hờn dỗi đẩy tay Tư Vũ ra khỏi vai cô, không thèm nhìn bọn họ, đi về phía trước. Cảm ơn em đã đãi kem nha. Lợi Tư Vũ nói vọng từ phía sau trêu cô. Cô dừng chân, quay lại nhìn, Tư Vũ liền giơ cây kem lên đung đưa trước mặt cô. Cái gì nữa đây, ôi chết mất, sao cô lại ngu ngốc trả tiền kem cho bọn họ. Cô dậm chân xuống đất, chỉ biết thầm rủa trong lòng. Tức giận nhìn họ đang vui vẻ, đi lướt qua cô. Trên sân khấu, một nữ giáo viên trẻ đứng chính diện, một tay cô cầm mic. Một tay cô cầm tờ giấy, cô tập hợp mọi người tập trung dưới sân khấu, nói đôi lời mở màn chương trình. Cảm ơn các vị phụ huynh cùng các em học sinh đã đến dự buổi sinh hoạt đầy đủ ngày hôm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục hay để các vị phụ huynh cùng các em tham gia. Đầu tiên là nấu ăn, mỗi nhóm là một gia đình, tối đa 3 nhóm gia đình nào tham gia, giơ tay ạ, nấu ăn sao? Thế mạnh của cô liếc ánh mắt nham hiểm nhìn anh vẫn không biết được chuyện gì sắp xảy ra. Vẫn chăm chú nhìn về phía sân khấu. Khi cô giáo nhìn về phía bọn họ, cô liền giơ tay lên, vâng, em mời gia đình mình ạ, cô giáo chỉ tay về phía cô. Hồ lớn anh bất động nhìn theo hướng tay cô giáo, quay qua nhìn cô quay qua nhìn anh, cười khiêu khích, do anh chơi cô trước. Cuối cùng cô cũng có cơ hội báo thù rồi. Lợi Tư Vũ lắc đầu đi lại vỗ vai anh, khuôn mặt tỏ ra khổ sở nhìn anh, tôi hiểu cảm giác hiện giờ của anh. Anh đừng sát muối vào nữa. Rania kéo Lợi Tư Vũ về chỗ, nói nhỏ bên tai, sao anh sợ à? Cô khoanh tay, nụ cười càng sâu hơn, anh là ai em quên à? Sao anh phải sợ chuyện nhỏ nhặt này? Anh rực rực khóe môi, cười khổ, giọng nói không được tự nhiên, cô cười gật đầu 3 cái. Liền kéo tay anh đi lên sân khấu. Anh không kịp phản ứng để mặc cô kéo mình, vâng, sau đây là 3 gia đình tham dự, cô, anh và Lily là nhóm 1. Được đứng bên phải sân khấu nhưng hình như tất cả ánh mắt mọi người phía dưới đều tập trung về phía họ. Anh chỉ biết cười khổ trong lòng. Đường là tổng tài như anh mà phải làm chuyện này, cấp dưới mà biết thì còn gì là uy nghiêm của anh nữa, nhưng hôm nay thì khác. Anh sẽ phá lệ, chỉ chiều theo ý của một mình cô thôi, cách chương.